Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, sơ hỏa. 2. Không thể không nói, ban đầu tà linh mặc dù chỉ còn lại có bản năng, nhưng vẫn là dùng rất tốt. Negeri tiếp tục đi đến phía trước vẫn là không ngừng truyền đến các loại thanh âm chiến đấu. Có lẽ là khoảng cách đủ tới gần, hồn chi huyết liên hệ một lần nữa tạo dựng lên, cũng làm cho Negeri hiểu được tình huống phía trước như thế nào. Nala đang tay cầm lấy long lân kiếm, và mấy quỷ nhân chiến đấu, trên người nàng thuộc về long uy áp càng ngày càng nặng. Chứng minh long chi huyết của nàng mạch đang nhanh chóng thức tỉnh. Nala tiểu thư, chính là như thế. Ngươi chỉ có đánh bại bọn hắn, mới có tư cách thông qua cánh cửa này. Seha bà lời nói vang lên, nàng mang theo long nhân bộ đội, đang đứng tại một cái bạch cốt trước cửa. Bên cạnh chính là một vũng suối nước, chính là thánh cốt thích khách nắm giữ sinh mệnh chi tuyền. Cùng Nala chiến đấu quỷ nhân hết thảy có 3 người, theo thứ tự là thần ân giáo phản đồ, quỷ nhân bộ đội đội trưởng. Di thực Chris tàn hồn Mason, có tổn thương phản tồn năng lực mập mạp tử khang nạp Kenvi. Còn có một cái là di thực Mallory mới quỷ nhân. Trừ cái đó ra, tại một bên khác, còn có mấy chỗ chiến trường. Đuổi theo tới Avenger Jason Todd giao đấu thuần túy ác nhân Cadiz Merec. Đây là Jason chờ đợi 17 năm báo thù chi chiến. Nguyên bản ẩn núp trong bóng tối Rhys mang theo 3 cái kỵ sĩ đối chiến quỷ nhân sát thủ rách. Mấy cái còn sót lại thánh cốc thích khách đang ở dây dưa một chút nha nhân. Về phần Negeri nghĩa nhân Noe, hắn thì là người mặc áo bào đen, an tĩnh đứng ở bạch cốt đại môn bên cạnh, lẳng lặng nhìn những cái này chiến đấu. Đáng giận, Nala lách mình tránh ra corner vung vẩy tới được lớn thiết cầu. Huy kiếm đem Mallory chế tạo hư giả chi vật chém chết. Sau đó quay người tiếp được Mason chém vào ra kỵ sĩ kiếm. Bị 3 cái quỷ nhân vây công. Nhất là trong đó còn có một cái rất tinh tường nàng hô hấp pháp Mason. Cái này khiến nàng đặc biệt khó chịu. Mason trồng vào phó hồn. Chính là Nala hô hấp pháp thầy giáo vỡ lòng Chris. Mặc dù hắn bởi vì chuyển hóa làm người chết sống lại, không cách nào sử dụng hô hấp pháp, nhưng là đối với hô hấp pháp hết thảy đều cực kỳ lý trí biết rõ. Công kích của hắn vừa vặn đập nện tại Nala khó chịu đốt. Đối với người trước mắt này, Nala còn có ấn tượng, lúc trước hắn bất quá là một cái hơi có vẻ ngây ngô kỵ sĩ. Cũng chính bởi vì sự phản bội của hắn, để thảo phạt Negeri chiến đấu, trở nên thất bại thảm hại. Mà lúc này, Nala càng là có thể mơ hồ từ trên người hắn cảm giác được Chris tồn tại. Cho nên bất kể là vì ngăn cản Hắc Quyên giáng lâm, hay là vì cho truyền thụ nàng hô hấp pháp Chris báo thù, nàng đều muốn chiến thắng những người này. Cảnh sắc trước mắt hoa một cái. Nala đột nhiên xuất hiện ở ánh nắng tươi sáng trên đồng cỏ. Nguyên bản bởi vì cầm kiếm tràn đầy vết chai tay, biến thành tay nhỏ bé trắng noãn, trên người áo giáp biến thành nho nhỏ quần áo. Tại bãi cỏ một bên khác có một cái hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh có một gian ấm áp nhà gỗ nhỏ. Còn trẻ Isabella cùng một cái bộ dáng rất thân thiết nam nhân đang đứng ở trước nhà gỗ hướng nàng phất tay. Đây là khi còn bé Nala khát vọng nhất tràng cảnh. Mẫu thân không cần bởi vì lao động trở nên già nua. Một cái bị phụ thân của nhắc tới cũng còn sống. Hầu ở mẫu thân bên người, Nala mang trên mặt cười. Quay người chém ra một kiếm. Tất cả huyễn tưởng toàn bộ mẫn diệt. Tín niệm của nàng chưa bao giờ dao động. Long lân kiếm cùng Mason kỵ sĩ kiếm đối nghịch. Trên người long uy phun trào. Lần nữa mở rộng một điểm. Negeri đứng yên cầu thang vỡ ra. Một cái chỉ mở ra cự miệng rộng quái vật. Từ khe hở vừa nhảy ra. Muốn đem Negeri một hơi nuốt hết. Ngươi là muốn đánh lén ta sao? Negri đình chỉ quan sát Nala. Thân hình lóe lên, nhảy đến một bên khác. Con quái vật kia miệng lớn phảng phất vô tận lỗ đen đồng dạng, tượng trưng cho con quái vật này thân phận. Bên trong heo, đại biểu cho thần chi không lường được chặt tay người. Cái này vốn nên Mollery trở về vị trí. Một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện ở quái vật không trung. Quang mang xung quanh phảng phất đều bị con quái vật này nuốt hết. Đi theo Negri, quả đen cũng bị nó nuốt hết đi vào. Một khi tiến vào trong miệng, những quả đen đó cùng Negri liên hệ liền bị chặt đứt. Cái loại cảm giác này khiến Negri hiểu con quái vật này miệng lớn thông hướng chỗ nào. Trong miệng thông hướng chính là còn chưa hoàn toàn trở về Hắc Huyên. Một khi bị hút đi vào liền sẽ tiến vào Hắc Huyên. Sau đó bị Hắc Huyên xóa đi rơi hết thảy, biến thành Hắc Huyên một bộ phận. Quái vật nhúc nhích, đem hết thảy thôn phệ phóng tới Negri. Zilius, Negri vươn tay, đại biểu cho Long không thể ngăn cản lực lượng đổ xuống mà ra. Phía trước hết thảy đều băng liệt. Con quái vật kia thân thể huyết nhục bay tán loạn, nhưng là nó đi tới hành động cũng không có bị ngăn cản. Thân thể đối với chặt tay người mà nói, cũng không tính quá trọng yếu. Quan trọng nhất là nó cái kia một chương tượng trưng cho cùng Hắc Huyên liên tiếp miệng lớn. Long ngữ lực lượng mặc dù phá hủy thân thể của nó, lại không cách nào phá hủy cái lối đi kia vậy miệng lớn. Thật đúng là cường đại a. Negri nhìn lấy gần tới miệng lớn, hắn không thể không thừa nhận, khi hắn bị giới hạn thế giới cùng tự thân nguyên nhân, không cách nào tiến một bước cường đại thời điểm, những vật này mượn nhờ Hắc Huyên lực lượng, đã vượt qua hắn, vượt qua cái thế giới này hạn chế, cũng may mắn lấy được vật này. Negri móc ra ban đầu tà linh, bằng không đối mặt thứ này thật đúng là phiền phức. Nếu như nói Negri hồn thể chất lượng vượt qua lần thứ nhất căn nguyên giải phóng người, tương đương với một lần giải phóng cực hạn, như vậy mượn nhờ Hắc Huyên lực lượng miệng lớn tối thiểu xem như hai lần giải phóng căn nguyên lực lượng. Ban đầu tà linh là từ đệ nhất đế quốc thời kỳ, từng cái chủng tộc cường giả tàn hồn đi qua hỏa diễm rèn được. Lúc kia các loại cường giả có không ít là tương đương với ba lần giải phóng căn nguyên. Đi qua nhiều năm như vậy làm hao mòn, không lớn bằng trước kia, nhưng là kỳ hồn thể chất lượng cũng viễn siêu Negri bản thân. Vứt trong tay quang đoàn, Negri không có bất kỳ cái gì không thôi đem ném vào chặt tay người bên trong miệng lớn. Phía trên hy sinh ban ân bị khởi động, tiến vào bên trong miệng lớn về sau. Ban đầu tà linh hoàn toàn bộc phát, chặt tay người phát ra không tiếng động kêu rên, điên cuồng thôn phệ hòn đá xung quanh cùng không khí, nhưng là những cái này đều không thể ngăn cản nó đen như mực kia miệng lớn một chút xíu sụp đổ. Cuối cùng bị một ít lực lượng thu về, tiêu tán không gặp, Negri tiếp tục đi đến phía trước, đến tận đây heo thần chi tứ phía, đã có hai mặt bị thu về. Bây giờ chỉ còn lại có một mực chưa từng lộ diện. Đại biểu cho thần chi không thể thuật cắt lưỡi người, cùng còn chưa quy vị thần chi không thể lý chặt đầu người. Heo lần hành động này lộ ra hết sức quái dị. Dựa theo lập trường của bọn hắn đến xem, bọn hắn phải làm hẳn là toàn lực ngăn cản Nala kéo dài sơ hỏa, dạng này Hắc Huyên mới có thể thuận lợi hơn giáng lâm. Nhưng là trên thực tế, chói mắt người trò đùa vậy bị mấy người ngăn chặn, mà chặt tay người thì là mai phục tại nơi này chuẩn bị đánh lén. Có thể đoán được, trong này nhất định là có bí mật gì. Bất quá không quan trọng, vô luận phát sinh cái gì, đều không thể ngăn cản ý chí của hắn. Âm mưu cũng tốt, không thể gặp người bí mật cũng tốt, mà hắn cần làm chỉ có một việc tình, chiến thắng, sau đó chi phối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.